Đệ nhất danh sách, chương 842, táo bạo súng bắn tỉa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách 5092, sở dĩ nói vậy hai người súng bắn tỉa lợi hại, là vì này nhìn như đơn giản hai phát cũng không đơn giản. Đầu tiên, tiền tuyến chỉ huy nói vô pháp xác định súng bắn tỉa vị trí, có thể bọn họ thảm thức tìm tòi thì vung mạng lưới phi thường lớn, nhiều người như vậy cũng không có cách nào xác định đối phương vị trí, cái này súng bắn tỉa tối thiểu nhất cũng phải tại 900 mét có hơn. 900 mét bên ngoài, hai phát đều trúng mục tiêu mọi dợ ngực nhất thương bị mất mạng, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Muốn biết rõ này lưỡng mọi dợ lúc trước một mực ở che giấu từ bọn họ hiện thân đến bổ búa tung tích quá trình, bất quá ngắn ngủn một giây, mà súng bắn tỉa phát hiện mọi dợ hiện thân, muốn lập tức tính toán đường đạn. Sau đó ở dưới mọi dợ rơi đích trong quá trình, súng bắn tỉa cần bóp cò nhường cho con đạn vượt qua trời cao tới, chuẩn xác rơi vào mọi dợ trên ngực. Tiền tuyến chỉ huy ở trong tần số truyền tin hỏi, trưởng quan có hay không đuổi bắt này hai người súng bắn tỉa? P-5092 nghĩ nói, trước điều tra phụ cận mọi dợ cẩn thận một chút, những người này nhìn lên khôi ngô cường tráng thiếu tâm nhãn đồng dạng, nhưng kỳ thực tâm nhãn rất nhiều, vô cùng thích âm thầm mai phục. Về phần súng bắn tỉa tối thiểu hiện tại xem ra cùng chúng ta có nhất trí mục tiêu, có thể loại bỏ sau khi chấm dứt lại tìm kiếm bọn họ. Không phải không tìm, mà là muốn phân rõ chủ thứ. Hơn nữa tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu như hai bên mục tiêu đều là giết chết mọi dợ kia, hòa trùng tự nhiên sẽ không coi bọn họ là địch nhân, cho dù tìm đến cũng là hy vọng bọn họ có thể gia nhập hòa trùng, thanh hòa mặt trận thống nhất, mà không phải muốn giết chết hai cái này súng bắn tỉa. Tất cả Đại Thạch Sơn hiện giờ tại trên địa đồ bị chia cắt vì 39 cái khu vực, P-5092 cần làm chính là đem này 39 cái khu vực nhất tìm tòi, hôm nay mới tìm thấy được đệ một số 2 khu vực mà thôi đã cùng mọi dợ tao ngộ, dựa theo lúc trước chiến đấu đến xem, này Đại Thạch trên núi ít nhất trả lại có dấu hơn 400 cái mọi dợ. Đối với cái này, P-5092 cũng không thèm để ý, mấy chục chi tác chiến ban tổ cũng chỉ là hắn tiền trạm điều tra binh sĩ mà thôi, một khi tao ngộ đại lượng mọi dợ, hắn hội lập tức cầm sở hữu binh lực đều đầu nhập chiến trường, hoàn thành đối với mọi dợ vây quét. Quảng cáo, bất quá tất cả số 12 khu vực đều tìm tòi hoàn tất, tiền tuyến mấy chục chi tác chiến ban tổ cũng không có sẽ tìm đến cái khác mọi dợ, xem ra muốn quét sạch tất cả Đại Thạch Sơn còn cần vài ngày thậm chí nửa tháng. Trưởng quan, làm sao bây giờ? Tiền tuyến chỉ huy dò hỏi, P-5092 bên này lãnh tĩnh nói, hiện tại đi tìm một chút kia hai cái súng bắn tỉa, tối thiểu muốn tìm được bọn họ xạ kích địa điểm, ta cũng cần phán đoán một chút này hai người súng bắn tỉa thực lực. Súng bắn tỉa khẳng định đã ly khai, không có súng bắn tỉa tại khai mở hết thương về sau trả lại ngu ngốc ngốc tại chỗ, nhưng chỉ cần có thể tìm tới bọn họ xạ kích vị trí, liền có thể xác nhận đối phương rốt cuộc là cách xa nhau bao nhiêu mét nổ súng. Kết quả thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, mới có tác chiến ban tổ tại số 13 khu vực phát hiện kia hai người súng bắn tỉa manh mối. P-5092 nhíu mày, khó trách tìm không được kia hai người súng bắn tỉa, nguyên lai đối phương tại số 13 khu vực đánh số 12 khu vực mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tại trên địa đồ cầm bút ghi chép xuống súng bắn tỉa vị trí, sau đó đo đạc súng bắn tỉa đến lúc trước đánh trúng mọi dợ cự ly, vì vậy hắn kinh ngạc phát hiện này hai người súng bắn tỉa cùng mục tiêu cự ly đã đạt đến 1.200 mét tả hữu. So với hắn trong tưởng tượng 900 mét còn muốn xa một ít. 1.200 mét này trong tay đánh lén cũng là cực kỳ ưu tú người nổi bật, như thế nào Đại Thạch trên núi trả lại thoáng cái xuất hiện hai cái. P-5092 cúi đầu trầm tư nói, hắn nhìn hướng sĩ quan phụ tá. Gần nhất có hay không về hai người súng bắn tỉa liên hợp hành động tin tức, hai người này lợi hại như vậy, nhất định sẽ có một chút danh khí. Sĩ quan phụ tá nói, ta bên này cầm ngài nhu cầu đưa ra cho ngành tình báo, để cho bọn họ tới so với hiểm nghi mục tiêu A, bất quá chuyện này cần thời gian nhất định còn chưa hẳn sẽ có chúng ta muốn kết quả. Hảo, P-5092 gật gật đầu. Người cũng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, gần nhất có không có cái gì tương đối nổi danh súng bắn tỉa. Ta ngược lại là biết có một cái tổ hợp trong, có cái súng bắn tỉa đặc biệt lợi hại, bất quá bọn họ cũng chỉ có một súng bắn tỉa A, sĩ quan phụ tá nghi ngờ nói. Ngài là nói cái kia bạch sắc mặt nạ người điều khiển. Đúng, chính là hai người bọn họ, P-5092 nói. Bọn họ ở trong tần số truyền tin hô. Trưởng quan, phát hiện khả nghi vị trí, nơi này cỏ dại vị trí có người nằm sấp qua sụp đổ dấu vết. Nói xong, sở hữu điều tra danh sách tác chiến ban tổ bắt đầu hướng 11 điểm phương hướng tập kết, cũng nhằm vào phát hiện manh mối vị trí phương viên 1 cây em phạm vi triển khai lần nữa thảm thức tìm tòi. P-5092 P-5092 tại chỉ huy trong xe lẳng lặng cùng chờ đợi, muốn nhìn một chút có không có phát hiện gì, bất quá hắn không có ôm ý thơ đại chờ mong, chung quy bây giờ cách kia hai người súng bắn tỉa nổ súng đã qua hơn 4 giờ. Nhưng mà liền vào lúc này, tần số truyền tin trong bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Nơi này thậm chí có hai cái mọi rợ thi thể, P-5092 sừng sốt một chút. Tình huống cụ thể, tiền tuyến chỉ huy đã chạy tới giấu kín thi thể địa phương, kia hai cỗ mọi rợ thi thể cũng chỉ là dùng cành cây đơn giản che đậy một chút mà thôi, cho nên rất dễ dàng liền bị phát hiện rồi. Không phải là vết thương do súng, tiền tuyến truyền đến sơ lược kiểm tra thi thể tin tức. Trong hai người, một người là bị lợi khí xuyên qua cái cổ, cũng không biết là nhiều vũ khí sắc bén, lại đem xương sống đều cho trực tiếp ở trong cái cổ đâm đã đoạn, tên còn lại miệng vết thương là trước ngực quẹt làm bị thương cùng ngực xuyên qua tổn thương, cánh tay trái đứt gãy. Ta hoài nghi, bị xuyên thủng cái cổ cái kia mọi rợ là bị người mai phục mà đồng hành mọi rợ muốn giết địch cũng không phòng đối phương một đao chém đứt cánh tay trái của hắn, lưỡi đao cắt ra cánh tay trái tại trước ngực xẹt qua, sau đó người hành hung thu đao đâm thẳng, đâm vào mọi rợ trái tim. Báo cáo hoàn tất, tần số truyền tin trong còn có dòng điện thanh âm P-5092 nghe xong đơn giản kiểm tra thi thể báo cáo liền rơi vào trầm mặc, hắn thậm chí có thể thông qua này đơn giản ngôn ngữ tưởng tượng được lúc ấy lưỡi đao cùng huyết dịch bay tán loạn bộ dáng, cũng có thể tưởng tượng được kẻ giết người đến cỡ nào hung ác tuyệt. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưỡi đao từ mọi rợ cánh tay cơ bắp cắt vào, mà cắt ra cứng rắn cốt cách đoạn rơi đích cánh tay cùng mọi rợ ánh mắt của kinh ngạc hình ảnh giao nhau, kẻ giết người lưỡi đao từ mọi rợ ngực lướt qua, đồng thời bỗng nhiên thu đao cho một kích chí mạng công tác liên tục. Thế nhưng là P-5092 không nghĩ thông, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là hai người súng bắn tỉa mà thôi, như thế nào đột nhiên nhảy ra một cái cận chiến cũng như thế hung mãnh cao thủ tới. Là súng bắn tỉa còn có những chiến hữu khác. Vẫn nói này hai người súng bắn tỉa vốn là rất hung mãnh. Nói P-5092 lúc trước trả lại lo lắng này hai người súng bắn tỉa khoảng cách gần gặp được mọi rợ sẽ rất nguy hiểm kia mà hiện tại xem ra nguy hiểm chính là mọi rợ A thu đội A P-5092 nói. Đêm nay cắm trại cấp một cảnh giới, phòng ngừa mọi rợ đánh lén ban đêm. Nói xong, hắn đóng lại trên tay mình thiết bị truyền thông tin, một bên sĩ quan phụ tá hỏi. Trưởng quan, này hai người súng bắn tỉa có thể hay không trở thành chúng ta tai họa ngầm? P-5092 lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều như vậy, lúc này có thể xuất hiện ở nơi này cộng đồng đẩy lùi quân địch người, đều là bằng hữu, về phần về sau còn là không phải là bằng hữu, vậy cũng phải đều chiến tranh kết thúc lại nói. Mỗi ngày thông lệ cầu vé tháng A cầu vé tháng, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.